Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 549, lời khuyên của mẹ Thẩm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bà phát hiện con gái mình dường như không hề nhận ra vấn đề này. Thẩm Nghiên không nói gì nữa, cứ như vậy im lặng lắng nghe, rồi suy nghĩ về vấn đề mẹ Thẩm vừa nói. Thật ra mẹ Thẩm có lo lắng này cũng không sai, chỉ là sự khác biệt về tư tưởng vẫn tồn tại. Thẩm Nghiên đến từ thời hiện đại, cô cảm thấy hôn nhân không phải là trói buộc đối phương ở trong nhà. Đó mới được gọi là hôn nhân, mà là vợ chồng cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến về một hướng, tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình. Dù là đàn ông hay phụ nữ, đều phải có sự nghiệp của riêng mình, chỉ là người thời này có lẽ không có suy nghĩ như vậy. Họ chỉ cảm thấy sau khi kết hôn, con gái nên lấy gia đình làm trọng. Vì vậy, Thẩm Nghiên vẫn luôn cảm thấy mình không có vấn đề gì. Cô và Lục Tuân đều có việc của riêng mình phải làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lục Tuân nhất định có cùng suy nghĩ với cô. Nói cho cùng, hai người bây giờ chỉ có thể coi là mới cưới, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nói là không thể sống thiếu đối phương sao? Chắc chắn là không, ít nhất là với Thẩm Nghiên thì không. Nhưng cô rất hài lòng với Lục Tuân. Điều này là sự thật. Chỉ là bây giờ những lời mẹ Thẩm nói, Thẩm Nghiên cũng đang tự kiểm điểm bản thân. Có phải mình quá độc lập rồi không? Rất nhiều chuyện không nói với Lục Tuân. Vậy thì thái độ của anh đối với cô là gì? Mẹ, con sẽ nói với Lục Tuân một tiếng. Sau đó con sẽ bàn bạc với anh ấy. Còn chuyện theo chồng, sau này hãy tính. Lúc này tâm trạng cô có chút rối bời, cũng không biết trả lời mẹ Thẩm thế nào. Chỉ là sau này cô thật sự nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Dù sao cô vẫn luôn không có ý định theo chồng. Sau này còn phải thi đại học, đi học đại học, đến lúc đó càng không thể theo chồng. Nói cách khác, hai người có thể sẽ phải tiếp tục sống xa nhau cho đến khi cô tốt nghiệp đại học. 1-2 năm thì không sao, nhưng nhiều năm như vậy đều sống như thế. Liệu Lục Tuân có thật sự không để bụng? Thẩm Nghiên cảm thấy chưa chắc. Ai mà thật sự không để tâm? Rồi vợ chồng cứ như vậy mà sống xa nhau chứ? Cô cũng phát hiện ra một số vấn đề của bản thân. Khi xử lý rất nhiều vấn đề, cô đều theo bản năng nghĩ theo hướng có lợi cho mình. Căn bản không hề nghĩ đến Lục Tuân sẽ nghĩ như thế nào. Thẩm Nghiên bị suy nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Diệu diệu thần kỳ vì vậy, cô quyết định ngày mai đến thị trấn. Sau khi giải quyết xong mọi việc, sẽ gọi điện thoại cho Lục Tuân, nói chuyện rõ ràng với anh. Được rồi, mẹ cũng không tiện can thiệp nhiều. Nhưng con phải nhớ kỹ, vợ chồng là một thể thống nhất. Bây giờ hai đứa đã kết hôn rồi, chính là người một nhà. Có chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau. Như vậy tình cảm vợ chồng mới tốt đẹp được. Mẹ Thẩm dù sao cũng là mẹ vợ, rất nhiều lúc đương nhiên sẽ thiên vị con gái mình. Vì vậy, bà cũng không tiện nói nhiều. Người trẻ tuổi có cách xử lý của riêng mình. Bọn họ đã già rồi, không nên can thiệp vào. Chỉ cần hai người sống tốt là bà mãn nguyện rồi. Thôi, con đi ngủ một lát đi. Mẹ thu dọn cho, mẹ Thẩm vỗ vỗ mông, lại đứng dậy giúp Thẩm Nghiên thu dọn. Thẩm Nghiên cũng cùng bà thu dọn, xem còn thiếu thứ gì cần mua thì để sang một bên. Ngoài một số quần áo để thay giặt, còn có bát đũa, khăn lau mặt, khăn tắm và chậu rửa mặt của con nít. Những thứ này đều phải dùng đồ của mình. Hai mẹ con cùng nhau thu dọn hồi lâu. Cách chương.